Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 86, đánh một thằng. Góc truyện audio.com. Chấm, một lúc sau, Nami đi ra nói. Này, Aizora quay đầu lại nói. Tớ ở đây, Nami nói. Tớ hết mực để vẽ bản đồ rồi. Tớ muốn đi mua một ít. Với lại tớ khá lo cho Luffy và Zoro. Hai người họ hay gây chuyện lắm. Aizora chưa kịp nói gì thì Usopp vội hét lên. Không, không được, tuyệt đối không được. Aizora, cậu mà rời khỏi thì bọn tớ phải làm sao? Chopper cũng phụ họa gật gật đầu. Aizora nói. Không phải cậu nói là muốn làm chiến sĩ vĩ đại à, chỉ mấy tên hải tặc thôi mà. Cậu sợ gì chứ? Usopp nhìn Aizora rồi nhìn lên bờ. Sau đó cắn răng nói. Chấm, đờ, đúng vậy. Tớ là thuyền trưởng Usopp. Chiến sĩ vĩ đại nhất biển cả. Cậu cứ đi đi, tớ tự lo được. Aizora cười nói. Vậy, bọn tớ đi à? Chờ tớ chút nhá Nami. Tớ lấy kiếm. Sau khi xuống thuyền, Aizora và Nami đi thẳng về phía trước. Một lúc sau Nami hỏi. Cậu biết Luffy với Zoro ở đâu không? Aizora chỉ qua bên trái nói. Họ ở bên đó. Hình như đang đánh nhau thì phải. Nami nói. Thật tình. Hai người đó. Aizora. Đi ngăn họ lại. Chúng ta đến đây là để tìm thông tin chứ không phải để đánh nhau đâu. Aizora nói. Để tớ bế cậu chạy tới cho nhanh. Vài phút sau Aizora dừng lại nhìn về phía trước. Các tòa nhà phía trước đã bị đánh ngã quá nửa. Luffy và Zoro thì đang nghiêm túc nhìn về một người đàn ông to con. Trên hông của người đàn ông to con có đeo một cái đai vàng. Khi Aizora muốn đi lên ngăn cả thì người xung quanh nói. Hai người đó ghê thật. Đúng vậy. Không biết tiền truy nã là bao nhiêu mà có thể đánh ngang tay với tên vô địch đấu vật đó nhỉ? Chả biết. Nhưng trông cái tên vô địch đấu vật đó cũng chả giống kẻ bị truy nã. Ờ, nhưng kệ đi. Chúng ta chỉ cần nhìn xem trò vui là được. Đúng vậy. Xem trò vui là được. Trong lúc Aizora đang im lặng lắng nghe thì Nami chạy tới gần Luffy và Zoro hét lên. Này, hai cậu quên mục đích của chúng ta rồi à? Tại sao lại gây chuyện nữa rồi? Luffy nói. Xin lỗi. Zoro hét lên. Cẩn thận. Trong lúc Nami đang nói chuyện, tên vô địch đấu vật lập tức xông tới đấm ra một đấm. Aizora phản ứng nhanh nhất. Ngay khi tên vô địch đấu vật ra tay, Aizora lập tức dùng năng lực trái ác quỷ biến cánh tay trái thành cánh, sau đó lướt nhanh về phía Nami. Khi Zoro kêu lên thì Aizora đã xuất hiện ở sau lưng Nami. Hắn dùng cái cánh bên tay trái đỡ lấy nắm đấm của tên vô địch đấu vật. Cái cánh màu tím của Aizora nhận lấy đòn tấn công của tên vô địch đấu vật xong thì lập tức nứt vỡ ra. Aizora lùi lại vài bước che cho Nami, sau đó chăm chú nhìn vào tên vô địch đấu vật. Tên vô địch đấu vật nhìn Aizora cười nói. Này, tên nhóc, người mạnh đấy. Cả hai tên kia cũng rất mạnh. Luffy nói. Này, tên khốn, ai cho phép ngươi đánh hoa tiêu của ta? Tên vô địch đấu vật giơ nắm đấm lên nói. Thứ này cho phép, Aizora rút kiếm ra nói. Đừng có đụng vào một sợi tóc của Nami. Tên khốn kiếp, tên vô địch đấu vật nói. Ngươi biết ta là ai không? Zoro nói. Liên quan gì bọn ta? Chấm, Nami kéo Luffy và Zoro nói. Đi thôi các cậu, chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm đấy. Aizora đề phòng nhìn tên vô địch đấu vật nói. Được rồi, đi thôi, tên vô địch đấu vật nói. Ai cho các ngươi đi chứ? Ở lại đánh với ta một trận. Aizora nói. Xem hai cậu đã làm cái gì đi. Tên này khá phiền phức đó. Luffy nói. Xin lỗi. Aizora nói. Cậu xin lỗi có thành ý chút được không? Ice, thôi bỏ đi. Giờ làm sao để thoát khỏi tên này mới là chuyện quan trọng. Nami nói. Tớ có ý này. Khi tớ kêu chạy thì lập tức chạy vào con hẻm đó. Được chứ, Luffy, Zoro, Iser gật đầu. Nami chỉ ra sau tên vô địch đấu vật nói. Này, bên kia có người muốn lấy chức vô địch của ngươi kia. Tên vô địch đấu vật nghe vậy thì lập tức quên đầu lại hỏi. Đâu? Nami nói. Chạy mau. Iser vội bế Nami lên chạy nhanh vào trong con hẻm. Vài phút sau Nami vuốt ngực nói. May thật, tên đó không đuổi theo. Zoro nói. Việc gì phải chạy chứ? Iser nói. Tên đó rất mạnh đó. Nếu một tên thì không sao. Nhưng cậu có nhớ mấy con hải âu dính đạn rơi xuống thuyền chúng ta không? Zoro nói. Không phải Usopp đã nói là trùng hợp thôi sao? Iser nói. Tớ không cho là vậy. Ngược lại thì tớ thấy tên bắn tỉa đó và tên vô địch đô vật là cùng một bọn. Nami nói. Được rồi. Dù gì thì mục đích của chúng ta cũng là tìm kiếm thông tin về đảo trên trời. Luffy hỏi. Vậy giờ làm gì? Nami nói. Đi tìm nơi để hỏi thôi. Luffy hỏi. Nơi nào? 10 phút sau, bốn người đứng trước một khu khách sạn. Trước khi bước vào Nami nói. Luffy, nghe đây, cậu không được gây chuyện ở đây. Được chứ? Luffy gật đầu nói. Biết rồi. Nami nói. Iser, canh chừng cậu ta. Chấm. Iser nói. Nami lắc đầu một cái rồi bước đi vào. Sau khi bước vào Zoro hỏi. Ở đây đẹp nhỉ? Luffy nói. Chán phèo. Nami giang hai tay ra nói. Cậu nên nói lại đi. Nơi này thật tuyệt vời. Thành phố thì thật khủng khiếp. Nhưng ở đây mọi thứ thật hoàn hảo. Iser nói. Cậu muốn nghỉ ngơi một chút không? Tớ đi trả tiền cho. Nami lắc đầu nói. Chúng ta có chuyện quan trọng cần phải làm. Zoro nói. Có cả nhà nổi trên biển kia. Luffy nói. Nhưng không có ai ở đây cả. Hình như tớ ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Iser nói. Cậu chỉ biết ăn. Lúc này, có một ông chú lùn lùn đi ra nói. Ôi, thưa các ngài sẽ gặp rắc rối đấy. Xin các ngài hãy đi khỏi đây. L, lúc này, khách sạn nhiệt đới đang được Bellamy bao trọn. Iser nhíu mày nói nhỏ. Bellamy, nghe khá giống gì Bell nhỉ? Ông chú lùn lùn lại nói. Nếu ngài Bellamy nhìn thấy các ngài ở đây thì thật khủng khiếp. Tôi rất lấy làm tiếc. Xin các ngài đi cho. Xin các ngài. Luffy nói. Thôi nào, ít nhất chúng tôi cũng phải được nhìn bên trong chứ. Nami khó chịu nói. Mà ai là Bellamy chứ? Này, chuyện gì thế? Lúc này có một tiếng nói vang lên làm cho ông chú lùn lùn hoảng sợ. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi mặc một cái áo khoác long. Khoác vai một cô gái đi vào nói. Lũ nhãi nhép bẩn thỉu kia ở đâu đến vậy? Ông chú lùn lùn vội vàng nói. Ngài Sakis, mừng ngài trở lại. Ngài đã trở về an toàn. Người phụ nữ đi bên cạnh Sakis nói. Sao cũng được, tống chúng ra ngoài đi. Người nghĩ chúng ta trả bao nhiêu để bao trọn nơi này chứ? Sakis nói. Đúng thế. Này, về nhà đi mấy thằng nhãi. Luffy hỏi. Này, tớ đá đít hắn được không? Nami và ông chú nói. Không. Iser đạp Sakis xuống đất nói. À, trễ rồi. Nami hét lên. Đã nói là đừng có gây chuyện rồi mà. Iser gãi đầu nói. Xin lỗi. Mà... chả hiểu tên này lấy dũng khí từ đâu mà kêu ngạo thế nhỉ? Yếu như sên. Người phụ nữ đi cùng Sakis chỉ vào Iser nói. Ngươi tiêu rồi. Bellamy sẽ không tha cho ngươi đâu. Thằng nhóc. Iser nắm cổ người phụ nữ giơ lên cao nói. Cô gọi ai là thằng nhóc? Nami rưng rưng nước mắt nhìn Iser một lúc rồi thở dài nói. Thôi lỡ rồi. Đánh một là đánh. Đánh hai cũng là đánh. Sao số mình khổ thế nhỉ? P.S. chả hiểu cả cái băng linh cẩu lấy tự tin ở đâu ra mà lớn lối thế nhỉ? Vì là thuộc hạ của Doflamingo à, cách chương.